Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 347, góc truyện audio.com. Người đàn ông với khí thế ngang tàng là người đã đối đầu với tôi lần trước. Anh ta đã chạy trốn khỏi tôi trong lần giam lỏng vừa rồi. Thủ lĩnh của liên minh Giang Ghi, một trong 10 thập quỷ, cho Jing Chun, trong vòng này. Tôi nghĩ rằng các thành viên của chúng tôi đã trở nên quá mạnh mẽ, nhưng anh chàng này đã trở lại. Jung Hyun mỉm cười và rút kiếm ra. Anh, mặc dù nói điều này, Jung Hyun không hề nới lỏng cảnh giác. Đó là bởi vì cô ấy đọc được nguồn năng lượng bất thường chảy ra từ cơ thể cho Jing Chun. Đó là năng lượng ma quỷ. Vẻ mặt của Jung Hyun cứng lại và đầy sát khí. Trong khi dọn dẹp lâu đài bóng tối, chỉ là trên danh nghĩa nhưng cô ấy là người đã giải quyết kịch bản thứ 10 bằng cách giết quỷ vương, không đời nào cô ấy không thể biết được. Anh đã bị một quỷ vương ăn thịt, đó là hào quang của một quỷ vương. Cho Jing Chun đang cười không phải là Cho Jing Chun, anh ta là một người đàn ông bị nuốt chửng bởi năng lượng ma quỷ. Quỷ vương, quốc vương của địa ngục rắn, đã tiết lộ sự tồn tại của mình. Quốc vương của địa ngục rắn, một trong 72 vị quỷ vương của thế giới quỷ. Hắn là chủ nhân của vương quốc quỷ thứ 72. Andromalius, ngoài ra, hai hóa thân khác cũng đang phát ra năng lượng tương tự. Quỷ vương, nhà tư tưởng của những dối trá và bí mật đã tiết lộ sự tồn tại của mình. Quỷ vương, người biểu diễn nhạc cụ, đã tiết lộ sự tồn tại của mình. Ba quỷ vương xuất hiện thông qua sức mạnh của chính họ. Dù vậy, Jung Hyun vẫn bình tĩnh sau khi biết đối thủ của cô là quỷ vương. Đây có phải là cuộc chiến một chọi một không? Tất nhiên, nó sẽ là một đối một. Hóa thân không sợ hãi. Tóc cô ấy dựng lên vì giọng nói thật nhưng Jung Hyun vẫn cười. Phải, tôi muốn thử một ngày nào đó, một quỷ vương sẽ vĩ đại như thế nào. Giọng cô ấy chứa sự tức giận sâu sắc. Nó có thể là do ảnh hưởng của Uriel hoặc có thể là sự tức giận tích tụ đối với tôi. Dù gì thì, trông có vẻ như Jung Hyun đang làm tốt. Cuộc chiến bắt đầu. Trên thực tế, đó là một sự tự tin mà tôi có thể hiểu được. Đối thủ có thể là quỷ vương nhưng Jung Hyun không cần phải lùi bước. Ngoài ra, có sở hữu trạng thái thông qua ủy quyền. Nếu cô ấy từ bỏ ở đây, niềm tự hào của Tống Lãnh Thiên Thần sẽ bị hủy hoại. Ánh sáng đỏ tràn ngập trong mắt Jung Hyun khi thanh kiếm phán xét di chuyển trong không khí. Quỹ đạo của thanh kiếm di chuyển như một tấm lưới. Không có cơ hội để tránh nó và cánh tay của Cho Jing Chun bay trong không khí. Ngươi dám, Andromalius ngạc nhiên gầm lên nhưng thanh kiếm của Jung Hyun không hề do dự hay sợ hãi. Andromalius bị bối rối bởi phong cách kiêu ngạo. Đó là một kiếm thuật không để mắt đến bất cứ thứ gì và chỉ tập trung vào việc giết chóc. Những hóa thân mới trải qua các kịch bản bình thường không thể chống lại cô ấy. Máu lại đổ ra khi có một vết cắt sâu trên đùi phải của Cho Jing Chun. Khoảng cách về kỹ năng là quá lớn. Đám đông há hốc miệng và các thành viên trong nhóm cảm thấy ngưỡng mộ. Đây là sức mạnh thực sự của thẩm phán ác quỷ. Jung Hyun, hóa thân Jung Hyun đang chuẩn bị kích hoạt thời khắc phán xét. Để kết thúc, Jung Hyun tập trung sức lực của mình. Đó là sự kết hợp giữa thời khắc phán xét và ngọn lửa địa ngục. Jung Hyun đang cố gắng hoàn thành cuộc triển lãm đại diện này bằng lực lượng áp đảo. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Andromalius tăng tỷ lệ đồng bộ hóa của mình với Cho Jing Chun và bắt đầu tấn công một cách nghiêm túc. Cánh tay bị cắt của Cho Jing Chun bay lên nhờ năng lượng ma quỷ và vết thương được phục hồi bằng sức mạnh ma thuật. Đây là sức mạnh của quỷ vương thứ 72. Trò chơi của ngươi sẽ kết thúc tại đây. Một nắm đấm giáng vào lưỡi kiếm của Jung Hyun như một tia chớp. Thanh kiếm phán xét dung chuyển và Jung Hyun lập tức lùi lại vài bước. Cho Jing Chun tiến về phía Jung Hyun và tiếp tục tấn công. Andromalius đã chuẩn bị cho khả năng thiệt hại xác suất và cơ thể hóa thân của mình khi tăng tỷ lệ đồng bộ hóa. Một sức mạnh đe dọa xuất hiện từ cơ thể cho Jing Chun. Dù Jung Hye-won có mạnh mẽ đến đâu, cô ấy cũng không thể tự mình chống lại quỷ vương mà không có Uriel. Cuối cùng, Jung Hye-won bị hất tung khỏi cuộc tranh giành quyền lực. Khụ, chết tiệt, tôi không thể hiểu được tình hình. Chính xác mà nói, thật kỳ lạ khi Andromalius lại lựa chọn như vậy. Không phải tất cả các quỷ vương đều có cùng cấp bậc. Bằng cách này, thang đo xác suất sẽ di chuyển và tống lãnh thiên thần Uriel có thể can thiệp. Một khi cô ấy đến, quỷ vương sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Tuy nhiên, việc họ nghiêm túc xử lý Jung Hye-won cho thấy có điều gì đó mà chúng tin tưởng. Việc kích hoạt thời khắc phán xét đã bị ép phải hủy bỏ. Điều chúng tin tưởng nhanh chóng được tiết lộ. Uriel không phản hồi và thời khắc phán xét cùng ngọn lửa địa ngục không được kích hoạt đúng cách. Bỏ qua ngọn lửa địa ngục, thật kỳ lạ khi thời khắc phán xét không được kích hoạt. Có gì đó không ổn với Uriel và các chòm sao khác của hệ thống công lý tuyệt đối. Đừng nói với tôi, lúc này, tôi đã hiểu câu chuyện đang diễn ra như thế nào. Tôi đã hiểu tại sao các quỷ vương lại đột ngột ra tay như vậy và tại sao chúng lại đến thăm cõi quỷ của tôi vào lúc này. Mọi thứ đột nhiên có ý nghĩa. Kyrgios lơ lửng trong không trung và đang nhìn tôi. Tôi nhìn lại anh ấy. Tôi không di chuyển mặc dù có thể can thiệp bất cứ lúc nào nhờ anh ấy. Sau đó Kyrgios nói với tôi. Ngươi nên làm điều đó. Tôi lắc đầu. Vẫn chưa đến lúc. Nếu có thể, tôi không muốn bộc lộ sức mạnh của mình quá sớm. Nó có thể phản tác dụng nếu tôi tiết lộ sức mạnh của mình chỉ để giành chiến thắng này. Kyrgios mở miệng. Điều này sẽ xảy ra thường xuyên trong tương lai trừ khi ngươi chứng tỏ được sức mạnh của mình. Có lẽ anh ấy nói đúng. Kim Doka Company hiện đang phát triển và các quỷ vương đến để làm giảm động lực của tinh vân chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể hiện sức mạnh của mình ngay bây giờ, tinh vân của chúng tôi sẽ trông thật tầm thường trong mắt các chòm sao khác. Tôi thở dài và nhìn lên không trung nơi Bi-hyung đang cười. Có vẻ như hắn đã biết kịch bản sẽ diễn ra theo cách này ngay từ đầu. Có lẽ Bi-hyung đã tính toán nhiều thứ. Đó là lý do tại sao hắn chỉ mở ra kịch bản này sau khi tôi tỉnh dậy. Thực sự, hắn ta là một đốc Kaebi chết tiệt. Đi đi, cho ta thấy trạng thái của một quỷ vương. Tôi nhảy ra khỏi nhà máy và bước vào trận chiến. Có một âm thanh ngạc nhiên từ các thành viên trong nhóm khi tôi nắm lấy vai của Jung Hye-won từ phía sau. Hye-won, SC, Doka, SC, cô không cần phải chiến đấu ở đây. Tôi không ngăn cô vì cô yếu đuối. Tôi đi về phía trước với Jung Hye-won ở phía sau tôi. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đang mở ra trạng thái của mình. Ba quỷ vương theo dõi tôi. Tôi sử dụng giọng nói thật của mình. Tất cả các quỷ vương. Có lẽ các ngươi đã chọn nhầm sân chơi rồi nhỉ. Ta đoán rằng các ngươi có điều gì đó muốn nói với ta nên hãy nói rồi mau cút khỏi đây đi. Khuôn mặt của Andromalius méo mó trước giọng nói thật của tôi. Tên sắc sược, ngươi có biết tại sao bọn ta đến đây không? Tôi gật đầu. Lý do các quỷ vương đến đây đã quá rõ ràng. Vì các hóa thân của trái đất đã vượt qua kịch bản thứ 60. Nên đã đến lúc sự kiện này được tổ chức. Có lẽ những tên này đến để mời tôi. Thực tế là Jung Hye-won không thể sử dụng sức mạnh của Uriel có liên quan đến điều này. Các quỷ vương cười khúc khích như thể mọi thứ cho đến nay chỉ là trò giải trí. Hãy cảm thấy vinh dự khi những tiền bối của ngươi đã đích thân đến thăm ngươi. Đi với bọn ta, chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ. Ta sẽ rời đi ngay lập tức. Tôi mỉm cười và gật đầu. Các ngươi đã đến tận đây để đón ta nên ta phải đi chứ. Nhân tiện, tôi nhìn lại Jung Hye-won. Người đang lau máu mũi và các thành viên trong nhóm đang hỗ trợ cô ấy. Họ đã không được nghỉ ngơi đầy đủ sau Gigantomachia. Ta nghĩ sẽ rất khó khi cứ để các ngươi đi như vậy. Nói vớ vẩn gì đấy? Nếu ngươi là một quỷ vương, ngươi nên được nhận xứng đáng. Không đúng sao? Tinh Vân Kim Doka Company đang yêu cầu đổi người đại diện. Quỷ vương của sự cứu rỗi, đã trở thành người đại diện mới. Các quỷ vương nhận ra ý định của tôi và rất ngạc nhiên. Ngươi muốn chiến đấu với bọn ta bây giờ sao? Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra khi quỷ vương và quỷ vương chiến đấu không? Ta biết rất rõ. Tôi nhìn từng quỷ vương và trả lời. Quỷ vương của sự cứu rỗi, đã đăng ký thăng cấp quỷ vương. Sự thăng cấp quỷ vương, đó là một cuộc đấu tay đôi khốc liệt giữa các quỷ vương. Những người tranh giành thứ hạng và danh dự. Thăng cấp, ngươi điên à, có lẽ là như vậy thật. Dù là quỷ vương hay chòm sao, tôi cũng đã quá mệt mỏi khi bị lũ khốn này lôi đi khắp nơi rồi. Ngươi có đồng ý hay không? Họ đang xem đấy. Quỷ vương, khổ hạnh vô lượng, quan tâm đến cuộc chiến giữa những kẻ cấp thấp. Quỷ vương, công tước của mọi nơi, nói rằng đây là một cuộc chiến quá sớm. Quỷ vương, quốc vương của ánh sao và hợp lý, đang chỉ vào công tước của mọi nơi. Quỷ vương của thịnh nộ và sắc dục đang có biểu hiện thích thú. Vô số quỷ vương đang theo dõi cuộc đối đầu. Tôi là quỷ vương thứ 73, thấp nhất trong các quỷ vương. Thật là xấu hổ nếu họ từ chối lời thách đấu của tôi. Ba quỷ vương sẽ rất ghê gớm nhưng tôi không sợ chút nào. Có lẽ Yu Dong Hyuk cũng cảm thấy thế này. Andromalius lộ ra vẻ mặt nhục nhã khi hắn ta mở miệng. Ta chấp nhận thách thức. Tuy nhiên, tôi lắc đầu. Ngươi bị loại. Ta không thách đấu với ngươi. Gì? Andromalius, ngươi đứng thứ 72. Tôi chỉ vào một quỷ vương khác sau lưng hắn ta. Ta đang yêu cầu vị quỷ vương thứ 67. Người biểu diễn nhạc cụ Ermidius. Nếu tôi định chiến đấu thì tốt nhất là nên giết kẻ có thứ hạng cao hơn. Mặt Andromalius đỏ bừng trước lời nói của tôi và hắn ta vội vàng chạy đến. Nắm đấm chứa đựng những câu chuyện ghê gớm của vương quốc quỷ thứ 72 bay về phía tôi. Câu chuyện khổng lồ con rắn cúi mình trong 1.0005 đã bắt đầu. Rõ ràng, thứ hạng của hắn thấp không có nghĩa là hắn có những câu chuyện tồi tệ khi hắn đã sống trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hắn không biết, tôi đã sống trong một lịch sử ngắn hơn hắn nhưng nó lại khốc liệt hơn nhiều. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, đang để lộ những chiếc răng khểnh. Khoảnh khắc tiếp theo, tia sét trắng xanh tràn ngập khu vực. Đó là điện khí hóa thông qua dấu trang. Sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc. Một nụ cười yếu ớt hiện trên khuôn mặt Kyrgios. Không có khoảng cách lớn giữa nhân vật và cấp độ của bạn. Độ hiểu biết của bạn về nhân vật đã nâng cao kỹ năng của bạn lên rất nhiều. Kỹ năng độc quyền, điện khí hóa LV 23-13, đã được kích hoạt. Nó khá rắc rối khi sử dụng điện khí hóa mà không thu nhỏ. Cấu hình cơ thể hiện tại của bạn khác với cấu hình của nhân vật. Trạng thái của bạn đã vượt qua hình phạt của điều kiện vật chất. Nắm đấm của Andromalius dừng lại trước mũi tôi. Hắn ta nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc trước khi mắt chuyển sang bụng. Một nửa cơ thể của hắn đã không còn. Tôi rút kiếm khỏi người hắn ta và tuyên bố. Đầu tiên, vị trí thứ 72, cách chương.